Ngộ Trường Sinh, chương 37, 37, một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vòng tay Lâm Viêm Việt quá ấm áp. Có lẽ là khí tức của hắn vây quanh. Ta theo bản năng liền thả lỏng. Ta vừa nhắm mắt lại, liền ngủ say. Chờ ta tỉnh lại, đã đến Bảo Thành, đã đến nửa đêm. Giấc ngủ này cảm giác thật hào. Cho dù bên ngoài đen kịt một mảnh, tinh thần ta cũng phấn chấn. Sau khi quay một vòng trong phòng, ta ngồi dậy. Nào ngờ, này vừa ngồi dậy, trong đan điền liền là một trận đau đớn kịch liệt. Rõ ràng vừa rồi dọc theo đường đi đều không có việc gì. Sao lúc này lại đau đến lợi hại như vậy? Ta nhịn đau chậm rãi thu tay chân lại. Không nhúc nhích một hồi. Rốt cục bình tĩnh lại. Ta cũng không dám ngồi thiền. Liền chân trần đẩy cửa phòng ra. Hướng phòng Lâm Viêm Việt tới. Ô, cửa phòng hắn mở người lại không có ở đây. Trễ như vậy, hắn lại đi đâu? Ta nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Cất bước đi về phía tầng cao nhất của Bảo Thành. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Ánh trăng bạc rải rác trong Bảo Thành. Đem hết thảy nhuộm với một tầng phiêu miễu tịch mịch. Vô thức, ta đi đến tầng trên cùng. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa vào, thanh âm của Lâm Viêm Việt từ bên ngoài truyền tới. Không có, những ngày qua Thiên Yêu Thành truyền tống trận vẫn không có khởi động. Cũng không có tu sĩ tiến vào. Nói xong câu đó, Lâm Viêm Việt trầm mặc một hồi. Ngay khi ta chuẩn bị lần thứ hai bước lên, hắn đột nhiên cười khổ. Là có điểm biến hóa. Tâm tình của ta thay đổi. Yêu cảnh dân phong cổ quái, diện mạo ngụy chi, ở chỗ này là chiêu người. Liên tiếp hai lần ta cũng khó kiềm lửa giận. Nghe hắn nói đến đây, ta lặng lẽ đưa tai lại gần. Vừa ghé lại, ta nghe được trong hư không truyền đến một thanh âm có chút hàm hồ. Nàng cùng người yêu cảnh quả, đây chính là Phượng Hoàng độc nhất vô nhị ngàn vạn năm qua. Cho dù ngây thơ thuần chỉ, cũng có thiên thiết nan quan. Đại tôn vẫn canh cánh trong lòng. Ngụy quốc có chút việc. Người có cơ hội đi một chuyến. Chuyện xuyên nhanh. Thanh âm của người nọ thật sự hàm hồ. Ta trong lúc vô tình, cả người đều dán lên cửa. Đang lúc này, Lâm Viêm Việt đứng trên dương đài. Lâm Viêm Việt mặc cho gió đêm thổi qua. Giống như cảm giác được cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu lại. Trong bóng tối, hai mắt hắn như sao, quay đầu nhìn lại như vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia, đúng là mang theo vài phần rét lạnh làm cho người ta sợ hãi. Ta sợ hết hồn, trong lúc nhất thời nín thở, Lâm Viêm Việt nhìn thoáng qua về phía ta, lại quay đầu đi, mà lúc này ta đã không còn can đảm nghe tiếp, liền rón rén đi xuống cầu thang. Một mực trở lại phòng mình, ta mới nặng nề thở ra một hơi. Một bên vỗ ngực, một bên nghĩ, Lâm Viêm Việt bộ dáng kia, thật đúng là dọa người. Vừa nghĩ, ta vừa theo thói quen khoanh chân ngồi. Nhưng vừa mới ngồi xong, ta lại nhớ tới đan điền của ta bị thương. Liền phẫn nộ buông xuống. Này một buổi tối, ta một mực lật quyển phù lục thư kia. Vẫn không ngủ, lúc rạng sáng, xa xa nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ta từ, nhảy xuống, phanh mở cửa phòng, không thể chờ đợi kêu lên. Lâm Viêm Việt mặc một bộ huyền y, đang từ tầng trên cùng đi xuống. Nghe được tiếng kêu của ta, hắn quay đầu lại, sao lại dậy sớm như vậy? Ta chạy chậm đến bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn hắn nói. Lâm Viêm Việt, ta không thể tu luyện. Một khi vận khí đan điền liền đau nhức. Chống lại ánh mắt của Lâm Viêm Việt, thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ. Lâm Viêm Việt, loại tình huống này có biện pháp trị không? Lâm Viêm Việt nhìn ta, tay hắn chậm rãi giữ cằm ta, để cho ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lâm Viêm Việt trên mặt vẫn dính sương nói, thanh công chúa người này, ngươi vốn có thể giao cho ta, nhưng ngươi không tin ta, lại muốn tự mình động thủ. Ta vội vã kêu lên. Ta không phải không tin ngươi. Lâm Viêm Việt cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi theo bản năng chưa từng hoàn toàn tin tưởng ta. Thấy ta không nói lại. Lâm Viêm Việt dừng một chút. Ngón tay cái của hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve cằm của ta. Một lát sau, Lâm Viêm Việt cảnh cáo. Ngụy Chi, Trần Nguyên ở đan điền của ngươi. Là bảo mệnh cho ngươi. Ta cúi đầu, xấu hổ nói. Ta biết, Lâm Viêm Việt lại nói. Ngươi đan điền bị thương. Qua vài ngày nữa lại nói. Ta vội vàng nói. Được, Lâm Viêm Việt lại trầm mặc. Cũng không biết trầm mặc bao lâu. Vẫn nhìn ta, Lâm Viêm Việt như có điều đăm chiêu chậm rãi nói. Ngụy Chi, bắt đầu từ tối nay. Ngươi chuyển đến phòng ta đến. À, trong khoảng thời gian ngắn. Ta không biết là xấu hổ hay khẩn trương. Thỉnh thoảng cúi đầu càng thấp. Mím chặt môi. Trong ánh mắt Lâm Viêm Việt theo dõi. Ta qua hồi lâu. Mới nhỏ giọng đáp. Được. Kỳ thật ta có loại cảm giác. Đối với Lâm Viêm Việt loại người cự tuyệt người ngàn dặm mà nói. Cùng người. Một phòng. Càng không được tự nhiên chính là hắn. Bởi vậy. Sau một trận ngượng ngùng nho nhỏ, trong lòng ta luôn có loại vui ngầm. Vui ngầm loại này, là cùng người mình để ý, cuối cùng cũng coi như tiên thêm một bước. Ban ngày, ta đều đứng ngồi không yên. Tương ứng là, đối với vụ Thanh công chúa cùng Mạc Lệ hầu tước bị hủy dung. Hoàng thất ước chừng phái 3 lần người đến hỏi án. Bất quá những thứ này, đều bị Lâm Viêm Việt ngăn cản. Trong nháy mắt, đêm đã đến, hôm nay là 16, mặt trăng so với đêm qua tròn hơn. Ta chơi một hồi, lại cố ý tắm rửa trong phòng mình một chút, mới đồng thủ đồng cước đi về phía phòng Lâm Viêm Việt. Vừa mới đi tới phòng của hắn, Dương Tú đã hầu ở đó. Hắn dẫn ta vào phòng, một bên mang theo ta, một bên xoay qua nói. Trong tủ này đều là y phục cho tiểu thư. Tiểu thư xem có hài lòng không? Một lát sau, hắn lại nói. Theo yêu cầu của hầu tước, chúng ta cố ý đem chắc điện trống này thành dục điện. Tiểu thư ngươi xem có thích hay không? Tiểu thư, trong tủ nơi này có một ít sách vở cùng đồ vật đặc biệt. Buổi tối ngươi nhớ mở ra xem một chút. Hắn ở đó nói không ngừng. Ta càng nghe càng không được tự nhiên. Lúc này Dương Tú quay đầu. Hắn đối với khuôn mặt đỏ bừng của ta. Đầu tiên là ngẩn người. Đảo mắt nghĩ ra cái gì liền bừng tỉnh cười nói. Tiểu thư không cần sợ hãi. Vốn ta còn chuẩn bị hướng hầu tước đề nghị đây. Tiểu thư bây giờ danh tiếng lớn như vậy. Lại vẫn còn là xử nữ. Nếu kéo dài chỉ sợ người khác đối với hầu tước nói cái gì cũng có. Mặt ta càng ngày càng đỏ. Nhẫn nhịn tức giận, ta thấp giọng. Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi đi. Dương Tú vừa muốn đáp lời. Nhìn thấy biểu tình của ta. Lập tức đáp. Được, trong phòng này còn có một chút biến hóa. Tiểu thư chậm rãi xem xét. Dương Tú cáo lui. Nhìn theo Dương Tú rời đi. Ta một bên đỏ mặt kéo áo ngủ trong tủ. Một bên dầu dĩ nói thầm. Cũng không chuẩn bị hoa chúc. Chính là không biết gì. Điểm hoa chúc cũng không nhớ. Ta vừa lẩm bẩm đến đây. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân chậm chậm hữu lực. Vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia. Mặt ta lập tức nóng lên. Cả người chỉ đứng ở nơi đó. Liền cứng đờ cực kỳ. Cửa phòng được đẩy ra, từ tiếng bước chân hữu lực tiến vào phòng, không hề dừng lại, liền đi về phía dục điện. Sau đó là một trận tiếng bọt nước truyền đến, chưa đến một hồi, tiếng bước chân từ từ đi tới phía sau ta, sau đó rẽ một cái. Hắn đi về phía bệ cửa sổ, lại sau đó, chính là yên tĩnh thật lâu, ta một hơi nín thở đến bây giờ. Cả người khẩn trương đến cực điểm. Sau đó ngược lại thả lỏng một chút. Ta lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Trăng tròn xuyên thấu qua cửa sổ mà vào. Nó chảy trên người nam nhân đứng gần cửa sổ. Nhuộm cho hắn một tầng ngân quang. Lâm Viêm Việt cúi đầu. Một đôi tay thon dài. Đang chuyên chú điêu khắc cái gì đó. Hắn điêu khắc chăm chú như vậy. Vẫn là ánh trăng tụ tập trên người hắn cũng chưa từng phát hiện. Vẫn là ta si ngốc nhìn hắn một trận cũng không lưu ý, vô thức. Ta đến gần hắn, nhìn một trường đao dài bằng gỗ dần dần xuất hiện dưới sự điêu khắc của hắn. Ta chớp mắt không nhịn được hỏi, cây đao này được gọi là gì? Lâm Viêm Việt ngẩng đầu lên, hắn liếc mắt nhìn ta một cái, lại cúi đầu, qua một hồi lâu, hắn mới thản nhiên mở miệng. Nó gọi là thí thần đao. Lúc này ta hoàn toàn thanh tĩnh lại, cao hứng đi đến bên cạnh hắn. Nhìn Lâm Viêm Việt một hồi, ta đem đầu thò ra cửa sổ, nhìn về phía đại địa rộng lớn bên ngoài cùng vầng trăng tròn trên bầu trời. Thiên địa này thật đúng là đẹp a, đẹp đến mức làm cho lòng người ta đau. Ta vươn tay, xòe 10 ngón tay, cảm thụ được gió đêm thổi qua ngón tay. Nói, ta ở Cố Thành, Lâm Viêm Việt ngươi biết Cố Thành không? Nơi đó rất đẹp. Sơn linh thủy tú, có người nói a, Cố Thành thời viễn cổ xuất hiện một tuyệt đại mỹ nhân họ Cố. Cho nên đặt tên là Cố Thành. Ta nói đến cao hứng, đều khuy tay múa chân. Ta là mẫu thân mang thai 13 tháng mới sinh ra. Ta chậm không được sinh ra. Rất nhiều người đều ở đó đều nói, mẫu thân ta đang mang thai một quái vật. Ta là đứa con đầu lòng của mẫu thân. Nàng rất muốn ta là một nhi tử, nhưng ta không phải là một nhi tử, mà còn làm nàng mang thai 13 tháng, để cho nàng chịu sự nhạo báng của người khác. Vì lẽ đó từ khi sinh ra nàng đã không thích ta. Chấm, còn nữa, nghe nói ngày ta sinh ra, đầy trời đều là mây lửa thật dày. Mây kia quá đỏ quá dày, trùng trùng điệp điệp trên bầu trời Cố Thành. Còn quay cuồng không ngớt, tựa như hải khiếu long đằng, khiến cho mọi người hoảng sợ bất an. Lúc ấy người ở Cố Thành còn cảm thấy bầu trời rất kỳ dị rất đẹp. Nhưng người ở xa xa đều cho rằng Cố Thành nổi lên đại hòa. Ngày ta đầy tháng, Ngụy Thiên Tử còn phái sứ giả đến điều tra việc này. Ta nói xong, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt Lâm Viêm càng lẳng lặng nhìn ta. Đêm nay quá dài, trăng quá tròn, ánh mắt hắn quá sáng. Ta đang thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại. Nhìn lên hắn, ta bất chi bất giác si đi. Lúc này, ngón cái của Lâm Viêm Việt xẹt qua khóe mắt ta. Hắn nhẹ nhàng hỏi, vì sao lại nhìn ta như vậy? Ta ngẩn người trả lời. Ta dường như đã ngóng trông lang quân mấy ngàn năm. Những lời này của ta vừa nói ra, chính mình liền ngẩn ra, chớp chớp mắt, ta hỏi hắn, ta vừa nói cái gì? Lâm Viêm Việt lắc đầu, hắn chăm chú nhìn ta, thấp giọng nói, không có. Nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, vòng tay của hắn ấm áp như thế. Ta say rồi, kìm lòng không đậu mà tựa vào trong ngực hắn. Ta dùng mặt vuốt ve vạt áo hắn, khúc khích cười ngây ngô. Lâm Viêm Việt thấy ta cười, có chút tò mò, Ngụy Chi cười cái gì? Ta lắc đầu trả lời, không cười cái gì, chỉ là cao hứng. Ta nói, đặc biệt cao hứng. Hắn đột nhiên ôm ta lên, động tác này làm cho tiếng cười của ta im bặt đi. Ta không tự chủ được lần thứ hai cứng đờ. Lâm Viêm Việt ôm ngang ta, đi về phía giường lớn kia, đảo mắt. Hắn đem ta đặt ở, ta muốn lăn ra rời khỏi hắn. Lại không biết tại sao, khi nghiêng người ngửa đầu nhìn hắn một cái, ánh trăng chiếu vào phòng rực rỡ như vậy, mặt mày của hắn lạnh như vậy, ánh mắt minh minh sáng ngời, rõ ràng tươi cười ôn nhu, rõ ràng khuôn mặt tuấn tú sinh huy. Vì vậy, ta không muốn cút ngay. Ta nhìn hắn cho đến khi Lâm Viêm Việt nằm xuống bên cạnh ta. Cho đến khi hắn đắp hai chiếc chăn lên người hắn và ta. Cho đến khi hắn nhẹ nhàng nói, không còn sớm, ngủ đi. Ta mới chậm rãi rời mắt. Chỉ chốc lát sau, Ta vù vù ngủ đi. Cách chương.